Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 759 truyền tống. Ba cái cao giai dị tộc liền hướng về Tịch Ly đánh tới. Không hề có lưu thủ, trong cơ thể dị tộc căn nguyên chi lực ở đấu đá lung tung. Làm Tịch Ly khí huyết cuồn cuộn, Tịch Ly cắn răng. Đôi tay lại lần nữa khép lại kéo ra, nương pháp tắc chi lực. Lấy tự thân vì môi giới. Linh lực mở rộng ra, ngô lấy ngô đạo. Đúc tu la vạn đạo. Vạn trượng phục ma vực. Tịch Ly hai mắt bị huyết sắc nhiễm hồng. Luân hồi bí cảnh trung huyết sát chi khí hướng về Tịch Ly không ngừng dựa sát, thật lớn đỏ như máu. Quỷ trảo từ trên trời giáng xuống, hướng về ba cái dị tộc chộp tới, chung quanh luân hồi bí cảnh không gian. Hàng rào trực tiếp bị niết bạo. Vô số không gian gió lốc xuất hiện. Quấy này một mảnh luân hồi bí cảnh, bởi vì luân hồi bí cảnh chấn động cùng pháp tắc chi lực mất đi. San sát ở chúng tu sĩ trước người thấu kính cũng dần dần biến mất, đã có tu sĩ từ luân hồi thấu kính trung thức tỉnh, mà một ít ở thấu kính trung hoàn toàn bị lạc tu sĩ. Lại vĩnh viễn đã ngủ say, thần hồn cũng hóa thành thấu kính chất dinh dưỡng, một khối lóe ánh sáng. Nhà thấu kính nương không gian không xong, đột nhiên phá vỡ không gian đường hầm. Biến mất ở vô tận thời không trường hà trung, cái kia đỉnh kỳ dị tộc khó khăn lắm tránh thoát kia. Một công đánh, nhưng là mặt khác hai cái dị tộc liền không có như vậy vận may, trong đó một cái ở vào công kích. Trung tâm, trực tiếp bị thật lớn năng lượng công kích nghiền nát, mà một cái khác tuy rằng không có chết. Nhưng là cũng bị mất nửa chỉ cánh tay, giờ phút này né tránh một đòn chí mạng. Chính không ngừng hướng chính mình trên người giải thứ gì. Miệng vết thương dần dần khép lại, Tịch Ly lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đỉnh kỳ dị tộc đã phát hiện Tịch Ly khác thường, hơi hơi híp mắt, chờ nhìn đến Tịch Ly phồng lên gân mạch khi. Trong đầu linh quang chợt lóe, không khỏi đại hỉ, đây là dị tộc căn nguyên chi lực. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, này tu sĩ trên người dị tộc căn nguyên chi lực không yếu. Nếu là hắn có thể bắt được. Liền tính ngã xuống một cái dị tộc thiên đạo chi tử. Đỉnh kỳ dị tộc không khỏi trong mắt ám mang hiện lên. Liếm liếm môi, đã biết Tịch Ly lợi hại. Hắn tất nhiên là sẽ không ở mù quáng công kích hơn nữa. Liền Tịch Ly tình huống tới xem. Tuyệt đối không thế nào hảo. Hắn có thời gian bồi cái này tu sĩ háo đi xuống. Cũng không biết nàng có hay không thời gian kia cùng hắn háo đi xuống liền. Nhưng là hiển nhiên một cái khác dị tộc liền không phải như vậy tưởng, bị Tịch Ly làm cho không sai. Biệt lắm phế đi một nửa. Trong lòng tất nhiên là đem Tịch Ly hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể nhai này cốt tủy. Bái này gân cốt. Tuy rằng miệng vết thương không hề ra bên ngoài mạo máu tươi. Nhưng là Tịch Ly vừa mới kia một công đấm thật có chút quỷ dị, chẳng sợ hắn có chữa thương thánh dược. Cũng chỉ là phong bế máu tươi cùng nguyên khí. Lại không thể đủ cụt tay trọng sinh. Giờ phút này cánh tay tách ra kia chỗ. Còn có hơi hơi đau đớn. Cái này đáng chết tu sĩ. Hợp thể cao kỳ dị tộc đột nhiên biến đại. Hóa thành dị tộc bản thể thật lớn phi linh trùng. Dương nanh múa vuốt. Hướng về Tịch Ly đánh tới. Một cái khác đỉnh kỳ dị tộc ánh mắt lóe lóe. Cũng không có ngăn cản, nếu là có thể làm kia phi linh trùng thử một lần Tịch Ly đế. Tiêu hao một chút nàng sức chiến đấu. Cũng là không tồi. Oanh, Tịch Ly đôi tay để ở trước ngực. Âm dương bát quái xuất hiện, phi linh trùng công kích dừng ở âm dương bát quái thượng. Sóng gợn mấy lóe, một người một trùng đều không khỏi lùi lại mấy chục mét kia đỉnh dị tộc thấy vậy. Không khỏi càng thêm hưng phấn, xem ra. Này tu sĩ là căng không được bao lâu. Hợp thể cao kỳ dị tộc nhìn lại toát ra máu tươi đứt tay chỗ. Không khỏi hai mắt màu đỏ tươi. A, tu sĩ. Hợp thể hậu kỳ dị tộc lại lần nữa bạo khởi. Có chút điên cuồng không quan tâm. Hướng về Tịch Ly nơi phương hướng đấu đá lung tung. Tuy rằng như vậy có chút phế chính mình. Nhưng là không thể không nói. Công kích như vậy. Làm giờ phút này không tiện tránh né Tịch Ly cảm nhận được phiền toái trong cơ thể dị tộc căn. Nguyên chi lực còn ở bạo động, Tịch Ly cắn răng. Pháp tắc chi lực lại lần nữa bị điều động. Tịch Ly thất khiếu trực tiếp xuất huyết, oanh. Tịch Ly thân hình bạo lui, mà kia hợp thể hậu kỳ dị tộc trực tiếp ở pháp tắc chi lực hóa thành lưỡi dao hạ, bị rào thành trọng thương, té ngã trên mặt đất. Đỉnh kỳ dị tộc thấy vậy cơ hội, thân hình chợt lóe, cảm nhận được sát khí hướng về chính mình giữa lưng đánh úp lại. Muốn né tránh, cũng đã không thể động đậy. A Ly, thành quân một tới rồi. Liền nhìn đến như thế cảnh tượng, không khỏi khóe mắt muốn nứt ra. Đối với thành quân, đỉnh dị tộc tất nhiên là cũng thống hận chán ghét, trong mắt hiện lên sát ý, chờ hắn giải quyết cái này tu sĩ, kia đạo môn cái gì kiếm kẻ điên, cũng trốn bất quá. A, đi tìm chết đi. Tịch Ly không có lại lóe lên tránh, một kích đập ở Tịch Ly giữa lưng chỗ, phanh. Răng rắc, phốc, A Ly, Tịch Ly thân hình hướng trời cao ngã xuống. Máu tươi nhiễm hồng pháp bào, mà kia công kích Tịch Ly cao giai dị tộc còn không đợi cao hứng, liền cảm giác tự thân bị một cổ khủng bố uy áp bao phủ. Này, đây là cái gì? Một trận uy áp đánh úp lại, đỉnh kỳ dị tộc không có bất luận cái gì cơ hội hành động, đã bị kia cổ uy áp ép tới hôi phi yên diệt. Thành quân tiếp được rơi xuống Tịch Ly, nhìn không ngừng hộc máu Tịch Ly, không khỏi cả người run rẩy. A, A Ly, sẽ không có việc gì. Ta, sư phụ có đan dược, sư phụ có đan dược. Thành quân run rẩy hoảng loạn từ chữ vật không gian trung móc ra số bình đan dược. A Ly, A Ly, nơi này có đan dược, có đan dược. Thành quân lột ra nút bình, đảo ra số viên đan dược, muốn đút cho Tịch Ly. Máu tươi nhiễm hồng Tịch Ly, cũng nhiễm hồng thành quân. A Ly, ngoan, mau há mồm, khụ khụ khụ. Máu tươi lưu càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc đó, một trận quang mang dần dần bao bọc lấy Tịch Ly. Thành quân cảm giác lực chi phân nhạy bén, ở nhận thấy được thời điểm, cả người liền đột nhiên cứng đờ. A Ly, thành quân dọn khai Tịch Ly nắm chặt lòng bàn tay, phát hiện ở Tịch Ly lòng bàn tay có một khối đã vỡ vụn lệnh bài, mà kia cổ lực lượng chính là từ này lệnh bài trên người truyền đến. A Ly, A Ly, mau buông ra, buông ra. Thành quân dùng sức lấy rớt Tịch Ly trong tay đã vỡ vụn lệnh bài, chính là đã vì khi đã muộn, chẳng sợ lệnh bài bị thành quân ném hướng nơi xa, Tịch Ly trên người kia cổ năng lượng như cũ không có tan đi. Thành quân cấp Tịch Ly uy hạ mấy viên chữa thương thánh dược, thấy vậy không khỏi phẫn nộ một trường đánh ra, thật lớn uy năng một trường đập ở rách nát lệnh bài mảnh nhỏ thượng, lệnh bài mảnh nhỏ hóa thành bột mịn, chính là Tịch Ly trên người lực lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là theo thời gian trôi qua càng thêm nồng đậm. Thành quân không khỏi đem Tịch Ly gắt gao hộ ở trong ngực, chính là lại sợ làm đau Tịch Ly. A Ly, A Ly, nói cho sư phó, nói cho sư phó, sư phó muốn như thế nào làm, ta muốn như thế nào làm, cầu xin ngươi mau nói cho sư phó. Thành quân lão lệ tung hoành, cả người điên cuồng run rẩy. Tịch Ly trong cơ thể bị thương bởi vì thành quân đầu uy mấy viên đan dược, tuy rằng tốt hơn một chút, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn vẫn là có chút không thể động đậy. Thành quân nước mắt nhỏ giọt ở Tịch Ly trên người, Tịch Ly muốn giơ tay thử vài lần đều không làm nên chuyện gì. A Ly, A Ly, trong lòng ngực người thân mình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, cũng càng thêm trong suốt. A Ly, ngoặc kép, hết chương.